Nữ thần huyết săn, chương 38, từ bị bắt đến thủ lĩnh của đám buôn lậu trung tiếp. Góc truyện audio.com là một huyết tộc có địa vị cao. Dù Yuzini có ngông cuồng, ngạo mạn tới đâu thì vẫn luôn có hậu đài vững chắc là gia tộc Beatrice hùng mạnh đứng phía sau. Vậy mới nói, khi bạn sinh ra đã đứng ở vạch đích thì đừng ai hỏi tại sao bạn lại có quyền hơn người, vì thực tế thì, vốn dĩ bố mẹ bạn đã cho bạn cái quyền đó rồi. Kẻ sinh ra đã được cả gia tộc che chở, lớn lên lại chẳng tốn công sức lăn lộn trong trường quân sự đã nhanh chóng được giao trọng trách nắm giữ và điều hành một đại đội với các chiến binh tinh nhuệ nhất, lúc khó khăn lại có cố vấn quân sự chuyên môn đã được đào tạo bài bản qua trường lớp tham vấn. Do đó dù bạn có ngu si tư chi không phát triển đến đâu vẫn hoàn toàn có thể sống như một kẻ bù nhìn an nhàn ngồi mát ăn bát vàng. Chưa kể đến việc bản thân Eugene còn được thừa hưởng gen thuần chủng của gia tộc với sức mạnh chiến đấu thượng đẳng mà cả đế đô phải dè chừng, chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ để vị bá tước non trẻ này đủ tự tin huênh hoang không coi ai ra gì. Báo cáo chỉ huy, trong không gian chiến đấu xác nhận có sự xuất hiện của chất phóng xạ gây độc thần kinh chưa rõ xuất xứ. Báo, phi thuyền địch đã phát nổ nhưng không tìm thấy dấu hiệu của địch. Chỉ huy, binh sĩ của chúng ta đã hy sinh phân nửa. Số còn lại bị bao vây trong biển lửa cùng lượng phóng xạ lan tràn trên diện rộng. Mật độ các phân tử phóng xạ trong không khí vượt quá ngưỡng chịu đựng của các binh sĩ. Đã có không ít người tử nạn. Hàng loạt các cấp báo khẩn cấp từ thuộc cấp đưa tới như một quả bom nguyên tử giáng mạnh vào đầu óc của vị chỉ huy trẻ tuổi. Lần đầu tiên Eugene nghi ngờ quyết định của bản thân. Phải chăng y còn quá ít kinh nghiệm thực chiến? Tham vấn của y nhìn y bằng ánh mắt hối tiếc, có lẽ hắn cũng muốn buông xuôi, hay đơn giản là hối hận vì đã theo y bấy lâu. Y sẽ không để người khác có cơ hội nghi ngờ năng lực của mình. Nhất định, đủ rồi, rút lui, tuân lệnh, toàn đội chú ý, buông bỏ các chiến hạm đã hỏng. Rút lui, lần đầu tiên trong lịch sử chinh phạt của huyết tộc xuất hiện hai từ rút lui. Đội quân bao gồm 3.000 chiến binh huyết tộc tinh nhuệ, 20 chiếm hạm bọc thép carbon siêu cứng Grafen cùng hàng loạt các loại vũ khí hủy diệt hạng nặng chế tác từ Cropanium. Một trong những nguyên tố quý hiếm đắt đỏ nhất vũ trụ đã bị phá hủy gần như toàn bộ. Toàn binh đoàn hùng mạnh ấy giờ đây chỉ còn lại là hoang tàn và đổ nát. Còn chất độc không tên nào đó vẫn đang ẩn mình đâu đây? Khoan đã! Độc tố thần kinh, sao có thể, khả năng gần như miễn dịch với hầu hết các loại độc tố của huyết tộc cũng bị vô hiệu hóa. Gây tử vong trong một thời gian rất ngắn với những biểu hiện kia. Không có khả năng là sen tầm 12, nhất định là không phải. Cả gương mặt của Eugene tràn đầy sự kinh hoàng tới tột độ. Y không hiểu vì sao một loại độc tố thần kinh đã biến mất cả tỷ năm như sen tầm 12 lại nằm trong tay Bernard trong khi bọn chúng chỉ là nhóm buôn lậu phi pháp. Ngu xuẩn, Eugene nhận lấy mặt nạ phòng chất độc thần kinh từ tay của thuộc hạ. Chất độc sen tầm 12 vốn được Liên minh Vũ trụ liệt vào danh sách những vũ khí hóa học hủy diệt bị cấm sử dụng trên các chiến trường từ sau siêu chiến. Tranh vũ trụ cách đây 100 triệu năm do khả năng gây ảo giác chết chóc cùng tốc độ lan tỏa độc tố siêu nhanh. Sen tầm 12 chỉ mất 15s để khiến người hít phải tê liệt hết trung ương thần kinh. Độc tố nhanh chóng lan rộng khắp các tế bào và nuốt chửng hàng tỷ neuron thần kinh trong nháy mắt. Quá trình thực bào đáng sợ này ngoài khiến người nhiễm phải vật lộn trong đau đớn như bổ não mà còn đồng thời khiến họ nhanh chóng mất đi năng lực. Kiểm soát hành vi, bắt đầu có những biểu hiện hưng phấn như giết chóc hay tự phá hủy bản thân trước thời khắc tử vong. Càng đáng sợ hơn, một khi đã nhiễm nạn nhân hoàn toàn không thể phân biệt được địch ta. Bất cứ ai đứng trong tầm nhìn nhiễm nhiêm trở thành con mồi trong mắt họ. Và rồi khi quá trình thực bào kết thúc cũng là lúc não người nhiễm bị nổ tung. Một chiến binh dù có sức chiến đấu cấp S đi chăng nữa cũng khó lòng khống chế được tốc độ xâm lấn của loại chất độc đáng sợ này. Điều đáng nói ở đây là loại độc tố này chính là thiên địch với huyết tộc. bởi lẽ gen của huyết tộc là loại gen tĩnh, gần như không có sự phân chia, tổng hợp và phát triển trong suốt quá trình trưởng thành nên độc tố dễ dàng xâm lấn vào tế bào mà không hề gặp chướng ngại bởi hàng rào các kháng. Nguyên như các giống loài khác trong vũ trụ, có lẽ chính vì nguyên nhân này mà từ lâu sen tầm 12 đã không còn được sử dụng trên chiến trường. Tưởng chừng như đã mãi chìm vào dòng chảy của lịch sử hơn 13.8 tỷ năm của vũ trụ, nhưng nay chúng lại bất ngờ xuất hiện trong tay của nhóm buôn lậu Bernard. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Eugenie đã nung nấu trong đầu một ý nghĩ vô cùng hoang đường. Nếu Bernard có sen tầm 12, vậy có phải hay không chúng có manh mối gì đó về trận chiến đã đi vào lịch sử huy hoàng nhất của vũ trụ? Trận chiến tranh đoạt quyền kiểm soát và điều khiển nguồn năng lượng siêu hình. Ngay từ khi được sinh ra, Eugenie đã luôn được các trưởng bối trong gia tộc gian dạy rằng không bao giờ được quên bản chất cội nguồn của huyết tộc. Huyết tộc được tái sinh lại một lần nữa nhờ năng lượng siêu hình. Nguồn năng lượng hấp thụ từ lõi của vũ trụ do Đức Vua Estienne de Blois điều khiển. Đây cũng là thành viên cuối cùng có khả năng điều khiển năng lượng siêu hình trong truyền thuyết. Hàng tỷ năm về trước, sau vụ nổ Big Bang, đa vũ trụ hợp nhất thành một thể duy nhất được gọi với cái tên mới là siêu vũ trụ. Vũ trụ non trẻ này bị thời không bóp méo dẫn đến sự biến dạng nghiêng trời lệch đất về thời gian và không gian. 2 tỷ năm sau đó, hàng vạn tỷ các thiên hà lớn nhỏ dần được hình thành. Không thời gian đem đến những vật chất vĩnh hằng đầu tiên. Loại vật chất được tìm thấy trong tất cả những loài sinh vật có khả năng bất tử trong vũ trụ hiện nay, trong đó có huyết tộc. Những sinh vật có cấu tạo cấp cao mang nguồn gen bất biến với thời gian cùng năng lượng siêu hình được hình thành trong thời buổi hồng hoang ấy cho thấy. Một sức mạnh tối thượng không vũ khí hạt nhân nào hiện nay có thể địch được. Những người mang nguồn sức mạnh ấy được coi là hiện thân của nền văn minh vũ trụ buổi sơ khai. Hay nói cách khác, họ có sức mạnh đủ để hủy diệt cả vũ trụ. Đó, chính là những huyết tộc thượng cổ. Với bộ óc siêu việt và khả năng bất tử, huyết tộc thượng cổ nhanh chóng xây dựng đế chế hùng mạnh cho mình với cách cai trị hà khắc và bạo lực. Nhưng họ không phải là những sinh vật duy nhất, sau khi đế chế huyết tộc hình thành và thịnh vượng hàng chục triệu năm. Các tế bào đơn phân tử mang sự sống cũng ra đời rải rác trong vũ trụ. Những sinh vật này phát triển nhanh tới mức chúng đã bắt đầu đe dọa dần tới quyền thống trị tuyệt đối của huyết tộc thượng cổ. Lần đầu tiên họ nhận ra sự thống trị tuyệt đối của họ sẽ bị những sinh vật với hình thù kỳ quái có hơi thở sự sống thậm chí này đe dọa. Các trận chiến tranh đoạt tài nguyên và khẳng định vị thế nổ ra liên miên qua hàng trăm triệu năm. Trong đó huyết tộc có thắng có bại, dù bất tử, dù có sức mạnh phi thường và năng lượng siêu hình hậu thuẫn, nhưng không có nghĩa là huyết tộc thượng cổ không thể bị giết một cách cố ý. Nhân số huyết tộc thượng cổ bắt đầu giảm mạnh, không có năng lực tái sinh thần kỳ như các loài sinh vật khác. Nền văn minh lừng lấy nhất ấy cũng dần mất đi thứ ánh sáng huy hoàng vốn có của nó. Huyết tộc lúc này cần phải thay đổi để tồn tại, và sự thay đổi của họ chính là việc lập nên kế hoạch tái thiết lập vũ trụ. Chẳng ai biết ai là người đã đề ra kế hoạch tái thiết. Cũng chẳng ai biết rốt cuộc thì trong đế chế hùng mạnh của huyết tộc thượng cổ ai mới là kẻ nắm giữ quyền thống trị cao nhất. Lịch sử vũ trụ mãi đặt dấu hỏi cho câu hỏi hóc búa này. Quay trở lại với kế hoạch tái thiết lập vũ trụ, đây là một kế hoạch có thể nói là phương án cứu rỗi duy nhất cho tình cảnh khốn đốn của huyết tộc, nhưng nó cũng là một phương án hết sức điên rồ. Việc tái thiết lập lại vũ trụ sẽ khiến cho toàn bộ sinh vật bị xóa sổ. Thậm chí trong đó có thể có cả huyết tộc, nhưng nếu không liều lĩnh với kế hoạch này thì sớm hay muộn huyết tộc cũng sẽ rơi vào thảm cảnh diệt vong. Nếu may mắn sống sót cũng sẽ bị dồn vào thế cô lập phải co cụm tại một tinh cầu lạnh giá nào đó cách trung tâm vật chất vũ trụ cả nghìn năm ánh sáng. Rồi hấp hối qua ngày, sự kiêu hãnh trong xương tủy không cho phép các huyết tộc thượng cổ có suy nghĩ chấp nhận buông xuôi. Kế hoạch tái thiết lập bắt đầu được tiến hành trong im lặng. Khoảng hơn 2 vạn huyết tộc mang sức mạnh siêu hình tập hợp tại tâm của vũ trụ. nơi bao bọc nguồn lượng tử khổng lồ và duy nhất của vũ trụ. Tại đây lần đầu tiên diễn ra cuộc chiến thực sự giữa sinh vật sống và năng lượng tự nhiên. Dùng năng lượng vũ trụ để đập bể năng lượng vũ trụ cũng giống như dùng kim cương cắt kim cương vậy. Đôi bên đều nát tan, cột lượng tử sụp đổ, phần đông các huyết tộc thượng cổ hóa thành cho bụi vũ trụ. Số còn lại mãi mãi chôn vùi trong các hố đen do chính họ tạo ra. Vũ trụ mất đi năng lượng trong phút chốc hóa lạnh lẽo đến cùng cực. Nhiên liệu không có nhiệt năng hỗ trợ không thể đốt cháy. Các sinh vật sống cố tổ chức khác bắt đầu nội chiến loạn xạ. Chỉ trong vòng 10 năm ngắn ngủi trước khi lụi tàn, lịch sử vũ trụ đã chứng kiến những trận chiến giành giật sự sống và nhiên liệu cuối cùng giữa huyết tộc và các thế lực sống khác nhau mà sau này được Liên minh vũ trụ gọi tắt là siêu chiến tranh vũ trụ. Cũng chính thời gian này, tinh cầu Toxic, tinh cầu dẫn đầu vũ trụ về khoa học hạt nhân và độc dược đã tinh chế thành công siêu độc dược sen tầm 12 nhằm phục vụ chiến tranh phi lợi nhuận. Thoạt tiên, loại độc tố thần kinh này đã tạo cho tinh cầu Toxic tiếng vang lớn cũng như thắng lợi trên mặt trận kinh tế vì hàng loạt các tinh cầu lớn bé đều sử dụng sen tầm 12 như một vũ khí quân sự nhằm chống lại huyết tộc. Nhưng chỉ ngay sau đó toàn bộ tinh cầu này nhanh chóng biến mất không bóng dáng. Tất cả những gì còn tồn tại chỉ còn là một giai thoại đầy huyễn hoặc về loại độc tố thần kinh đã nhuốm màu thời gian. Cuối cùng thì thời khắc ấy cũng đến. Giọt lượng tử cuối cùng bị tắt ánh sáng cũng là lúc một cơn địa chấn kinh hoàng diễn ra. Tất cả các thiên hà từng tồn tại sự sống bị bóng đen nuốt trọn. Số khác nổ tung do áp suất quá lớn. Lõi của các tinh cầu bị rút cạn nhiên liệu dẫn đến sự đình chỉ của hàng loạt các phản ứng nhiệt hạch. Tắt dần rồi nguội lạnh, vũ trụ giờ đây lại quay trở lại hình hài ban đầu như sau vụ nổ Big Bang cách đây hơn 4 tỷ năm. Ít ai biết rằng, sức sống bền bỉ của sinh vật có thể chiến thắng cả quy luật của vạn vật. Chỉ tạm thời mất đi để chờ đợi thời cơ thích hợp hơn. Vũ trụ mới tái sinh có nguồn vật chất dồi dào hơn. Sinh vật bất diệt bị vùi sâu trong cát bụi vũ trụ hay vùng tại các vùng tối bắt đầu thức tỉnh. Kẻ thống trị huyết tộc xưa nay đã không còn bóng dáng. Vũ trụ và hàng tỷ thiên hà lớn nhỏ được tái thiết lập dựa trên nền vật chất dồi dào mới bồi tụ. Trong đó có ba siêu tinh hệ lần lượt là tinh hệ Xoàn Ốc, tinh hệ Thiên Vân và tinh hệ Thái Dương, 10 cụm tinh hệ nhỏ và hàng nghìn tỷ thiên hà cùng tiểu hành tinh. Vũ trụ của sự sống và vật chất lại bước vào thời kỳ hưng thịnh. Năm vũ trụ số 19.900, tại tinh cầu Calibri trực thuộc siêu tinh hệ Xoàn Ốc nằm cách chân trời sự kiện khoảng 80 triệu năm ánh sáng. Một sinh vật mang dáng vẻ của huyết tộc thượng cổ đã mất tích hàng tỷ năm bỗng thức tỉnh sau một giấc ngủ dài. Đó cũng chính là Đức Thánh Thần trong lòng của tất cả huyết tộc. Người đã dùng nguồn năng lượng siêu hình tưởng chừng đã biến mất cùng dòng chảy lịch sử để phục hưng lại huyết tộc. Người đã thức tỉnh hơn 10 vạn huyết tộc đã tắt sự sống trên toàn vũ trụ một lần nữa sống dậy bằng cách rót vào họ nguồn lượng tử thần bí. Người đã biến một điều tưởng chừng như không thể thành có thể. Đó chính là vị huyết tộc đầu tiên và cũng là duy nhất được người dân trên toàn tinh cầu Calibri sau này công nhận là kẻ thống trị cả đế chế huyết. Tộc hùng mạnh, Đức Vua Eschien de Blois. Sự thức tỉnh của huyết tộc và công cuộc xây dựng lại đế chế huyết tộc cũng chính là một trong ba sự kiện huyền thoại đáng nhớ nhất được ghi vào lịch sử liên minh vũ trụ. Dòng hồi ức đưa Eugenie về với thực tại khốc liệt. Phải, huyết tộc hiện nay đã khôi phục lại dáng vẻ huy hoàng như huyết tộc thượng cổ ngày trước. Nhưng họ không còn là những cỗ máy chiến tranh với sinh mệnh mãi mãi bất tử. Không còn khả năng điều khiển nguồn năng lượng siêu hình thần bí. Huyết tộc hiện tại là một chủng tộc hùng mạnh với nền khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất trong vũ trụ. Sở hữu số lượng lớn các tinh cầu phụ thuộc và hàng trăm triệu năm lịch sử huy hoàng. Dù không có được nguồn năng lượng của tổ tiên nhưng huyết tộc vẫn có tuổi thọ thuộc hàng thượng đẳng. Gần như không thể chết vì già. Nói đúng hơn là chẳng ai rảnh hơi đi đo tuổi của những thằng chết vì già cả. Tác giả, Huyết tộc ngày nay chỉ thực sự chết đi khi mất trái tim trong lồng ngực. Cũng có khả năng sinh sản nhưng rất hiếm có. Chỉ được tìm thấy ở một bộ phận rất nhỏ trong đám huyết tộc Referent huyền bí sống ẩn giật trong hoang mạc băng tại phía nam. Tại tinh cầu Calibri, huyết tộc được phân chia làm ba nhánh lớn gồm Thánh huyết tộc, Hỗn huyết tộc và Hắc huyết tộc, đứng đầu về sức mạnh với quân số ít ỏi không quá 10 vạn nhưng lại nắm giữ bộ máy điều hành tại đế đô. Vẻ bề ngoài hoàn mỹ với tóc bạc, mắt đỏ cùng chiều cao gần giống với vẻ đẹp hoài cổ phi thực của huyết tộc thượng cổ là Thánh huyết tộc. Bộ phận những huyết tộc đầu tiên được thức tỉnh, đông đúc nhất nhưng cũng vô cùng tạp nham về nguồn gốc và sức mạnh là Hỗn huyết tộc. Họ là kết tinh của Thánh huyết tộc và sinh vật Nitterenzer. Sự xuất hiện của Hỗn huyết tộc cũng là lối thoát cho bài toán về dân số của toàn bộ huyết tộc. Bởi lẽ, giống cái Thánh huyết tộc không thể hoài thai một cách tự nhiên. Binh sĩ tử vong do các chiến dịch chinh phạt khiến nhân số của Thánh huyết tộc vốn đã ít ỏi nay lại càng suy kiệt. May thay, TNG trùng giống được Thánh huyết tộc lại có thể kết hợp với trứng của giống cái Enzer để tạo thành hợp thể hoàn chỉnh. Dù kết tinh ấy có bị giảm một nửa sức mạnh vốn có cũng như không còn khả năng bất tử như Thánh huyết tộc nhưng chúng lại có một năng lực khiến Thánh huyết tộc khao khát, đó chính là khả năng sinh sản tự nhiên. Tuy nói Hỗn huyết tộc là kết tinh của Thánh huyết tộc và ngoại tộc nhưng không có nghĩa là bất cứ kết tinh nào cũng có father là Thánh huyết tộc. Nói cách khác, số Hỗn huyết tộc mang nửa dòng máu thuần khiết trên tinh cầu Calibri cũng không quá một vạn. Số đông đúc còn lại chỉ là đời FN của Thánh huyết tộc nên năng lực chiến đấu giảm dần qua từng thế hệ. Một chủng tộc coi trọng năng lực cùng thể diện như Thánh huyết tộc làm sao có thể chấp nhận việc con cháu của mình lại yếu kém như vậy. Đó có lẽ là lý do khiến Hỗn huyết tộc chẳng có địa vị cao trong xã hội. Bị khinh rẻ, nô dịch hay thậm chí chỉ là công cụ mua vui cho những kẻ vốn ban đầu có thể chính là tổ tiên của mình. Nhưng cũng may vì họ có một nửa gen của chủng tộc Enzer xinh đẹp nên họ được thừa hưởng sự linh hoạt cơ bắp và ngoại hình không quá khác biệt so với các chủng tộc bình thường khác trong vũ trụ. Còn lại là bộ phận Hắc huyết tộc mang gen thoái hóa với tuổi thọ ngắn ngủi cùng nhưng có khả năng tái sinh đang sống chui rúc trong khu vực sa mạc cát hoang. Vu, chúng luôn chống đối lại chính quyền và thể chế của Calibri. Sẵn sàng chém giết đồng loại vì tiền trong các giao dịch chợ đen và cũng là đám ngu dân khiến Thánh huyết tộc đau đầu tìm mọi cách đàn áp. Tiêu diệt, chỉ vài trăm năm gần đây, Thánh huyết tộc phát động hàng trăm chiến dịch thuộc địa với quy mô lớn nhỏ khác nhau nhằm thôn tính các tinh cầu có nguồn tài nguyên giàu có hơn phục. Vụ nhu cầu về tài nguyên đang ngày càng khan hiếm trên tinh cầu Calibri. Có chiến tranh sẽ có oán niệm. Huyết tộc bỗng chốc trở thành kẻ thù của hầu hết tất cả mọi chủng tộc trên vũ trụ. Một nhóm quỷ hấp huyết với không quá 10 vạn con dân mang dòng máu thuần khiết sống tập trung tại đế đô nhưng lại điều hành cả bộ máy với hàng loạt thuộc địa lớn nhỏ, cũng không trách được tại sao đi tới đâu là bị xỉ và là quân trộm cướp tới đó. 2. Nhìn chung cũng chẳng sung sướng gì cho cam. Lại nhắc tới đồng chí Eugenie Hiếu Thắng của chúng ta lúc này còn đang luống cuống khi phát hiện ra loại độc tố đang lây lan chóng mặt trong quân đoàn của mình có khả năng chính là siêu độc tố sen tầm 12 trong lịch sử. Sau khi hạ lệnh rút lui, Eugenie nhanh chóng lần theo những mảnh vỡ của phi thuyền mà nhóm buôn lậu để lại. Đáng buồn cho Bạch Ngưng khi cô không hề hay biết đối thủ của mình là một huyết tộc. Cũng chẳng ai đả thông tư tưởng cho cô rằng huyết tộc thì có khứu giác thuộc loại nhạy bén nhất vũ trụ. Chỉ cần lần theo mùi của con mồi để lại cũng có thể giúp chúng xác định được hướng đi của đối thủ. Càng không may hơn khi đúng cái lúc dầu sôi lửa bỏng này thì phi hành khí của Bạch Ngưng cùng đồng bọn lại vô tình hay cố ý gặp sự cố. Bước nhảy không gian do đó phải chậm trễ mấy phút để khắc phục sự cố. Cũng đồng thời tạo cơ hội cho Eugenie đuổi kịp tới nơi. Không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Ngay thời điểm này Bạch Ngưng đã lý giải hoàn toàn sự tinh túy trong câu nói này. Đồng đội heo của cô bây giờ đang loay hoay sửa lỗ hổng nhiên liệu trên phi hành khí. Mẹ nó, Có ai giải thích giúp cô lý do vì sao cái tên phi công trưởng tạm thời trông khá bảnh bao kia? Giờ là lúc để khen sao? GT, LT, lại quên không đậy van nhiên liệu khiến nhiên liệu bị rò rỉ phân nửa vào không gian không hả? Bây giờ đừng nói cú nhảy không gian, có khi ngay cả bay tới trạm nhiên liệu gần nhất cũng không đủ năng lượng ý chứ. Thằng ngu này, đồng chí thuyền trưởng đích thực lúc này cũng tức giận không kém cạnh. Đang đứng bên cạnh dậm chân và vẽ vòng tròn nguyền rủa tên đồng đội heo nọ lên tường. Hu hu, hức thuyền trưởng, em, à thuộc hạ sai rồi. Có nhận sai thì bây giờ cũng có thể sửa lỗi được sao? Sát thủ nếu giết người xong xin lỗi là có thể được miễn án tử thì tôi cũng muốn đi làm sát thủ lắm đó. Bạch Ngưng, người nghĩ sao? Ngài thuyền trưởng thôi vẽ vòng tròn quay lại hỏi đối tác dị tộc trước mặt. Tôi đang nghĩ mình có nên bỏ lại vật cản rồi chạy một mình hay không? Dù sao quân đội đế đô cũng đâu phải kẻ thù thực sự của tôi. Kẻ địch thực sự không phải chính là các hạ hay sao? Đương nhiên Bạch Ngưng cũng không có nói suy nghĩ này ra. Dù sao giờ cô cũng chẳng đánh thắng nổi 8 tên buôn lậu cao to như vậy. Hơn nữa cô còn muốn dựa vào họ để quay lại trái đất nữa kìa. Không cần nghĩ đâu, hả, tại sao, định bỏ cuộc, không, vì, hắn đến rồi, cách chương.